Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215, tổng nghệ sau khi kết thúc, Grosson luyện tập sinh tiến vào dài đến 2 tháng kỳ nghỉ. Chờ Vu Cẩn vội vàng thu thập xong, một tay ôm thỏ, trên đầu đỉnh Tiểu Dực Long xuống lầu khi, Minh Nghiêu đang cùng Tần Kim Bảo cách không đối sướng. A bằng hữu tài kiến đi tài kiến đi tài kiến đi. Caesar ở vỗ ngực cấp huynh đệ Hồng Mao bảo đảm, người tới Bạch Nguyệt Quang chơi. Hòa, chúng ta kia giải trí cao ốc bên ngoài. Hắc Bạch lưỡng đạo ta đều nhận thức, trong công ty quản sự nhi, Khúc Bí Thư, đó là tỷ của ta. Chúng ta bao cái phòng họp chơi nọ cái hoa thiên hồ mà. Tả Y đem Caesar đuổi đi, cùng Văn Lân oán giận. Caesar như thế nào so với ta kia hùng cháu trai còn khó mang. 2 tháng kỳ nghỉ, ở toàn bộ luyện tập sinh tiếp sống chung đều thuộc khó được. Trước mắt Grosson tú còn thừa 90 người, lại gặp nhau khi lại muốn rõ ràng chính xác chém giết đến cuối cùng 10 người. Tiết mục PD đang ở trên đài chậm gì gì đọc diễn cảm nghỉ đông phải biết. Các tiểu đội trưởng thỉnh đốc xúc đội viên đúng hạn hoàn thành huấn luyện. Khai giảng trước, không đúng, bắt đầu thi đấu trước chuẩn bị, thành thạo tiến giai cách đấu đệ nhị sách, đêm nay tổng nghệ bá gia cũng muốn nhớ rõ đi xem. Ứng Tương Tương còn ở dưới đài ôn nhu chỉ đạo một chúng thẳng nam mùa đông xuyên đáp. Nghệ sĩ phố chụp đều là bãi chụp, cùng truyền thông ước hảo cùng ngày. Buổi sáng phải chú ý xuyên đáp, Vu Cẩn chú ý tới Ứng Tương Tương ngón áp út đeo cái tố hoàn. Ứng đạo sư rốt cuộc đính hôn, Tá Y cảm khái. Nghe nói đối phương không phải trong vòng người, liền bình thường viên chức, cùng Ứng đạo sư là thanh mai trúc mã. Khá tốt tỉnh nghi trước khi đi, Minh Nghiêu còn hưng phấn giữ chặt Caesar Vu Cẩn, có rảnh tìm ta chơi à, nhà ta tinh cầu siêu đại. Tiểu Minh Tả Bạc Đường một tiếng ho nhẹ, ngăn lại Minh Nghiêu vô ý thức khoe giàu. Grosson quảng trường rốt cuộc chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Vu Cẩn còn ở cân nhắc, đi phù không thành chuyện này như thế nào cùng đội trưởng mở miệng. Thình lình đầu cuối một vang, Khúc Bí Thư, Tiểu Vu, vệ tuyển thủ đã cùng chúng ta nói. Công ty đều biết rồi, ở phù không thành hảo hảo chơi. Tháng này tiền lương đánh cho ngươi, đừng ăn mặc cần kiệm. Hoa hoa, Vu Cẩn, ngoặc kép, cái gì? Công ty đều đã biết. Đại lão, như vậy, lợi hại như vậy, Khúc Bí Thư, vệ tuyển thủ thật là cái hảo hài tử. Rút thăm chúng thưởng trừ chung 2 chương phù không huấn luyện căn cứ nguyệt tạp. Nói chính hắn không có gì bằng hữu, liền đem một khác chương đưa cho chúng ta Tiểu Vu, Vu Cẩn. Ngoặc kép, Tá Y, Văn Lân, ngoặc kép, Caesar cân nhắc nửa ngày. Vỗ đùi, ngoạ tao, không đúng a. Này không phải cái gì, lão bà của ta nói, ngươi ngồi cùng bàn rút thăm chúng thưởng trừ chung 2 bộ bắt trước thật đề. Đưa ngươi một bộ, có nạn cùng chịu, Tiểu Vu, vệ tuyển thủ có phải hay không cùng ngươi có thủ hoán a? Một phút đồng hồ sau, vệ thời thản nhiên tiếp đi Vu Cẩn, chấn định tự nhiên cùng Tả Y đám người cáo biệt, nửa giờ sau. Lam Tinh Tinh Cảng, Úy Lam Thâm không lệ thuộc đệ 6 tiếp Bắc Khẩu, Vu Cẩn tò mò nhìn trải rộng các nơi giả thuyết quảng cáo. Phù không ngày mùa thu tế, Lục Tinh Huyền phù khách sạn nửa giá, tín dụng điểm đánh gãy, tâm ý vĩnh không đánh gãy, không rảnh trong suốt cơ. Không tăng thêm dưỡng da mặt nạ đặc cung bán ra, chấp pháp quan phu nhân cũng ái dùng. Bóc mặt nạ, làm hắn, nàng có được đẹp nhất ngươi, ngày mùa thu tế cầu hôn thức kế hoạch. Không thành công toàn ngạch bao lui. Ngày mùa thu tế, chuẩn bị mở thông báo, hôn lễ, luận võ chiêu thân. Tinh thuyền chậm rãi hợp nhau. Trương Dương màu hồng phấn tình yêu đồ sơn ở một chúng bình thường tinh thuyền chung thêm vào bát. Mát, Vu Cẩn, ngoặc kép, vệ thời tự nhiên mà vậy dắt tay. Ân. Bởi vì ngày mùa thu tế, chương 153 điểm tạm dừng Lam Tinh Tinh Cảng. Lấy phấn hồng là chủ sắc điệu, điểm xuyết mã tạp long sắc tinh thuyền thực mau hấp dẫn vô số thiếu nữ che ngực kêu sợ hãi. Sáng lấp lánh tinh thuyền bị xây thành một sừng hình thú trạng. Tiểu thú huyễn màu oánh oánh cổ còn huyền hạ phù không thành đặc có bạc màu lam mặt nạ đánh dấu. Đây là cái gì? Có người vỗ đùi, ta biết, Úy Lam Thâm không? Phù không thành, như thế nào sẽ, nghe nói nơi đó đặc biệt nguy hiểm. Không có không có, hiện tại chỉ ăn nhưng hảo. Tháng trước chúng ta còn cử ra qua đi du lịch, lại quá 3 ngày là phù không thành ngày mùa thu tế. Nghe nói mãn thành đều là hoa hồng, khí cầu, màu hồng phấn phao phao cùng chạy tới chạy lui hồng hạc. Quá có ý tứ lạp, thật, thật đát, 6 hào tiếp bắc khẩu, phu cần cọ đại lão đầu cuối chip, Mỹ tư tư lẫn vào khách quý đăng ký thông đạo, nhung thiên nga lụa phủ kín toàn bộ hành lang. 2 chương đạm sắc mặt nạ tĩnh phóng với màu bạc khay phía trên. Từ sạch sẽ cửa sổ sát đất đi xuống, có thể nhìn đến tinh cảnh như nước chảy đám người. Vừa rồi mở miệng 2 vị thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở xa hơn chỗ. Quen thuộc đối thoại lại lần nữa vang lên. Đây là cái gì? Ngoặc kép, ta biết, phù không thành, ngoặc kép, một chút đều không nguy hiểm. Hiện tại chị ăn đặc biệt hảo. Ngoặc kép, Vu Cẩn ngẩn ngơ, nàng hai là phù không thành du lịch thác, vệ thời đem dính ở pha lê thượng Vu Cẩn nhất chỉnh phiến kéo xuống. Thành thạo thế hắn mang lên mặt nạ, ân, đi rồi, tinh thuyền cùng đăng ký khẩu nối tiếp. Vệ thời chân thuật, cái này quý phù không thành ở thúc đẩy khách du lịch kiếm tiền, Vu Cẩn đồng tử bị chiếu ra một mảnh phấn hồng, này, khoa trương như vậy. Tiếp viên hàng không cung kính thế vệ thời mở ra cửa khoang. Tiểu Dực Long vèo một chút nhảy đi vào. Hưng phấn đến cực điểm mini mèo đen lười nhác ghé vào sủng vật túi không chịu nhúc nhích. Thỏ ca bạch bạch tiểu lông mềm cũng bị ánh đèn chiếu phấn lưng tròng. Vệ thời, ngay từ đầu là A Tuấn ở La Mani hắn nhập khẩu 20 vạn chỉ màu hồng phấn động vật Vu Cẩn. Sau đó, vệ thời, cư dân đầu phiếu. Đem hắn mua hồng nhạt liệp tích, hồng nhạt trùng ngàn chân đều cưỡng chế di rời. Chỉ còn hồng hạc còn ở Vu Cẩn. Ngoặc kép, 2 người khoang thuyền ở vào tinh thuyền đỉnh tầng. Vu Cẩn một chân bước vào. Lập tức oà ô kinh ngạc cảm thán. Lộ ra chưa thấy qua cái gì việc đời vui sướng. Chỉnh mặt vách tường rượu vang đỏ. Mềm mại sofa cùng hoa văn phức tạp gỗ đỏ gia cụ cao điệu xa hoa. Đỉnh cây đèn là 2 chỉ ôn nhu nói nhỏ thủy tinh hồng hạc. Ái muội ánh đèn theo ngọc đẹp lộng lẫy thủy tinh cắt mặt giác. Dựa góc tường chỗ linh tinh phân bố khoang hạng nhất ghế khách. Hướng ra ngoài khi nhưng cùng lân tòa nói chuyện với nhau. Chiều nội khi tác tư mật tính tuyệt hảo. Người hầu khom người vì 2 người đệ thượng thủ khăn cùng sâm panh. Khoang thuyền nội không khí sinh động. Lúc nào cũng truyền đến khách nhân nói chuyện với nhau cùng tiếng cười. Trừ khoang hạng nhất ở ngoài, thương vụ, kinh tế 2 khoang toàn bộ mãn khách, Vu Cẩn bừng tỉnh phát hiện, gần mấy tháng trước, phù không thành còn hiếm khi có người thăm, thậm chí shop online đều cự tuyệt cung cấp đưa hóa, lúc này đã chân chân chính chính có điểm du lịch tư thế. Đã từng ngầm trốn sát cùng bên cạnh Chi Đô. Làm khởi sản nghiệp truyền hình cũng là hiệu suất bay lên. Đánh giá bước tiếp theo chính là tiến quân liên bang trốn sát nghiệp giới. Lại nhúng chàm lợi nhuận cách xù giải trí sản nghiệp. Bên kia, Tiểu Dực Long thực mau cùng nhà người khác anh Vũ chơi ở bên nhau. Mèo đen rốt cuộc chịu từ trong túi ra tới. Miêu miêu kêu mệnh lệnh Tiểu Dực Long đem anh Vũ chảo lại đây cho nó chơi. Vu Cẩn chỉ có thể đem mèo đen bế lên. Tìm cái bao ni lông cho nó toàn, bên cạnh có 2 cái cô nương nhỏ giọng kêu sợ hãi. Này chỉ miêu hảo đáng yêu, Vu Cẩn nhéo lên mèo đen hoa mai tiểu trào hướng các nàng vẫy vẫy. Trong đó một vị mềm muội lập tức hì hì nở nụ cười. Bên cạnh tóc ngắn ngự thì tỏ vẻ, về sau ta 2 cũng dưỡng. Nhưng mà không ngờ nhà mình bạn gái lập tức thay lòng đổi dạ. A a a. Thỏ thỏ càng đáng yêu. Vu Cẩn quay đầu lại. Đại lão từ phía sau đi tới. Đem thỏ ca đưa cho chính mình. 2 vị cô nương lập tức đối với con thỏ ngao ngao thét chói tai. Quá manh lạ ô ô ô. Các người cũng là đi ngày mùa thu tế du ngoạn người yêu sao. Vu Cẩn tiếp nhận thỏ ca. Giây tiếp theo bị nam nhân cánh tay cường thế ôm lấy. Vệ Thời không có gì độ ấm ánh mắt ở ý đồ để sát vào hút thỏ muội tử trên người xẹt qua. Kia tiểu muội tử theo bản năng cọ cọ lui về phía sau. Vu Cẩn chạy nhanh tỏ vẻ. Đúng đúng, tiểu muội tử cười hi hi gật đầu. Quảng cáo thượng nói là cầu hôn thánh địa đâu. Nếu là thật cảnh thực sự có như vậy xinh đẹp, ta cũng tưởng ở phù không thành bên trong. Vệ Thời quét mắt mèo đen. Mèo đen một cái giật mình. Miêu ô, một tiếng nhảy đi. Vu Cẩn chạy nhanh quay đầu lại xem đại lão. Vệ Thời hờ hững loát thỏ. Vu Cẩn chỉ có thể hướng này đối tình lữ cáo biệt. Đuổi theo mèo đen nhanh chân chạy như điên. Chờ tinh thuyền chậm rãi xuất cảng. Vu Cẩn đã thoải mái nằm ở hai người độc lập khoang sofa trên giường. Hai người mặt nạ bóc, tùy ý đôi ở trên bàn. Vệ Thời đem màn hình ảo mở ra. Hướng A, nhân khí thiếu niên đương kỳ cuối cùng một tập đang ở hồi phóng. Màn hình ở giữa, chướng khí mù mịt 225 kho hàng. Trang Phan còn ở cùng ngầm rapper đối chiến. Vu Cẩn cầm cái chai bia kích động múa may. Vu Cẩn phê bình, ngu như vậy, lại cúi đầu soát hai hạc pro sân diễn đàn, còn có càng ngốc, cuối cùng tuyển thủ cạnh tốc kia đoạn. Vu Cẩn leo cây bò trên tường nhảy hạ nhảy, không biết bị cái nào kỹ thuật phấn làm thành tiểu vu nhảy nhảy nhạc hiu nhàn trò chơi. Lúc này diễn đàn chuyên bản một mảnh lửa nóng, fan sôi nổi dán ra bản thân nhảy nhảy nhạc tối cao ký lục. Ma ma đối với ngươi có bao nhiêu ái? Tiểu vu leo cây có bao nhiêu mau, ngoặc kép, đệ bảy quan quá khó khăn bá, hơi không chú ý tiểu vu đã bị Caesar ăn luôn, hợp với đi theo tiểu vu mặt sau vệ thần đều bị Caesar ăn. Ngoặc kép, Vu Cẩn dây tốc đóng cửa đầu cuối, không chịu nổi đại lão đã mặt vô biểu tình click mở trò chơi. Tiểu vu nhảy nhảy nhạc, đơn người hình thức. Một con viên không lưu thu 2D tiểu vu đang ở đất bằng hạt nhảy nhót. Không cách kiện nhảy lấy đà. Vu Cẩn, ai ra, 3D Vu Cẩn hòa tốc cướp đi đại lão giả thuyết bàn phím. 2D tiểu vu bẹp một chút đụng vào trên tường. Khóc chít chít té ngã. Vệ Thời đơn giản đổi thành con trỏ. Trên mặt đất 2D tiểu vu bò lên. Đi theo đại lão hơi thao một đường tránh né chướng ngại. 6 bay lên. Vu Cẩn nhìn nửa ngày, đôi mắt càng mở to càng viên, cuối cùng mắt trông mong mở miệng, cái kia, ta cũng tưởng chơi, màn hình tạm dừng, con trỏ truyền tống cấp Vu Cẩn, tiểu quyền mao cọ cọ thò qua tới, nghiêm túc mang theo 2D Vu Cẩn chạy bộ, vệ thời cúi đầu, ở thiếu niên nhĩ sườn hôn môi như gặm cắn, Vu Cẩn nhĩ tiêm phát ngứa, quay đầu lại đè lại đại lão hung tàn nhào lên, màn hình ở giữa. 2D tiểu vu lại lần nữa khóc lóc đâm thụ, chờ Vu Cẩn lại nhặt lên con trỏ. 2D tiểu vu đều phải đem thụ khóc sụp. Vệ Thời, đổi hai người hình thức, hai người một người giả thuyết bàn phím. Một người con trỏ, hai người hình thức quả nhiên là vu. Vệ hai vị tuyển thủ, Vu Cẩn tay mắt lanh lẹ đoạt tròn xoay 2D vệ thời. Đại lão tiếp tục thao túng Vu Cẩn, trong trò chơi hai người đồng thời nhảy lấy đà. 2D Vu Cẩn xuôi gió xuôi nước chạy ở phía trước. 2D vệ thời gập ghềnh theo ở phía sau. Vu Cẩn thao tác sai lầm không ngừng hoa ô gọi bậy. Thẳng đến đệ bảy quan, trung gian ngồi xổm cái bụ bẫm Caesar, thấy ai ăn ai, 2D tiểu vu nhanh chóng từ Caesar bên người lừa quá. Vụng về 2D vệ thời lại trực tiếp bị Caesar kéo đi nướng BBQ. Vu Cẩn ngao một tiếng đi tễ bên cạnh đại lão, đong đưa con trỏ, có nạn cùng chịu, 2D tiểu vu mất đi thao túng, bị Caesar tàn nhẫn kéo đi ném thượng nướng giá. Song song tuẫn tình, tinh thuyền lúc này chính bay qua vành đai thiên thạch, thân tàu hơi hơi rung động, Vu Cẩn chạy nhanh vớt lên bên cạnh muốn trượt xuống cái bàn thỏ ca. Tận tình đôi tay xùy. Hết chương.